Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Chiêu Hồn. Đồ Xuất đem điện thoại di động giao cho Diệp Thiếu Dương. Trần chờ nói, bây giờ có thể bắt đầu. Ta nghe chiêu hồn không cũng là muốn đợi buổi tối sao? Ban ngày thì khó khăn, bất quá không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương khiến Mã cùng Lý Nhiều vừa động thủ một cái. Dùng chăn bông đem trước sau cửa sổ ngăn cản đứng lên. Làm như vậy cùng câu hồn bản thân không quan hệ. Lấy hắn pháp lực, coi như ở mặt trời phần dưới. Cũng làm theo có thể chiêu hồn. Chỉ là tân tử chi quỷ. Linh tính quá yếu, không qua nổi ánh mặt trời bắn thẳng đến. Cho nên phải tạo nên một cái tương đối đen nhánh không gian, khiến quỷ hồn cảm thấy thư thích một ít. Diệp Thiếu Dương tay cầm chu sa bút, trên mặt đất vẽ một quay vòng, bày ra lư hương, thiêu một bó tam sắc hương, trước hướng về phía cái điện thoại di động huân một lần, cắm ở trong lư hương, lại dùng chu sa bút trên mặt đất viết hạ một cái to lớn sắc chữ. Phần dưới họa ba cái dẫn hồn đạo, tiếp vào một cái định hồn quay vòng, đem điện thoại di động thả ở bên trong, một cái đơn giản linh đàn liền bố trí xong. Diệp Thiếu Dương tay lấy ra lỗ hổng lá bùa, tìm Đồ Xuất hỏi Liêu Thanh Thanh ngày sinh tháng đẻ, cùng tên cùng nhau viết ở trên lá bùa, ở tam sắc hương thượng thiêu hủy, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cao giọng thì thầm. Mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, phụng ngô sắc lệnh, sở câu oan hồn, tức khắc cho đi, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh, Liêu Thanh Thanh, ba hồn bảy vía quy ngô đàn, tốc độ để báo cáo, ký túc xá bên trong, bình địa thổi bay một trận âm phong. Đồ Xuất bọn người trợn đại con mắt, nhất là Đồ Xuất, tâm tình phức tạp mà vừa khẩn trương, cùng đợi chiêu hồn kết quả. Đại khái quá 2-3 phút, âm phong đình chỉ, ở Diệp Thiếu Dương dùng chu sa bút họa định hồn quay vòng bên trong. Xuất hiện nhất đạo bạch quang nhàn nhạt, Thanh Thanh, Đồ Xuất kích động vạn phần, nhưng mà bạch quang tán đi, lại là chẳng có cái gì cả phát sinh. Phương nào yêu ma, lại dám ngăn trở ta chiêu hồn. Diệp Thiếu Dương vừa sợ vừa giận, tay trái móng ngón tay cái cắt ngón giữa. Nhất đạo huyết tuyến bay ra, rơi vào chu sa trong vòng, trong nháy mắt tiêu thất. Diệp Thiếu Dương thủ kết pháp ấn, lại một lần nữa cao giọng thì thầm. Liêu Thanh Thanh, ba hồn bảy vía quy ngô đàn, tốc độ để báo cáo. Nửa phút sau, bạch quang lại một lần nữa sáng lên, càng ngày càng sáng, bỗng dưng lóe lên, nhất đạo tóc dài xóa vai thiến ảnh xuất hiện ở chu sa vẽ trong vòng. Có chút hư huyễn, như là trong gương phản bắn ra nửa bóng người trong suốt. Thanh Thanh, Đồ Xuất kêu to một tiếng, muốn nhào tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng mệnh lệnh Mã cùng Lý Nhiều đưa hắn ôm lấy. Đối với Đồ Xuất trách mắng, nàng ba hồn bảy vía không được đầy đủ, ngươi không nên đi qua, để tránh khỏi dương khí xông tới nàng, đến lúc đó hồn phi phách tán, ngươi hối hận cũng không kịp. Đồ Xuất ngơ ngẩn, cũng không dám, nữa hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Liêu Thanh Thanh quỷ hồn, hai mắt đỏ lên, nước mắt ào ào xuống. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát nữ quỷ liếc mắt, nói, là Liêu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh thủ lĩnh, hai hàng thanh lệ chảy xuống, bi thống nhìn Đồ Xuất, Thanh Thanh, ngươi ở phía dưới thế nào, là ai đem ngươi hại chết, ngươi nói cho ta biết, ta báo thù cho huynh. Đồ Xuất cắn răng nói, Liêu Thanh Thanh chỉ là bi thương nhìn hắn, không nói được một lời. Diệp Tử, nàng làm sao không nói gì, Mã không hiểu chen một câu. Diệp Thiếu Dương thở dài, nàng ba hồn bảy vía đều bị người câu ở, ta mạnh mẽ làm phép, cũng chỉ có thể đưa tới của nàng lưỡng hồn tứ phách. của nàng mệnh hồn cùng còn lại ba phách nhưng bị khốn trụ. Tam hồn không được đầy đủ, không có thể mở đạo. Tại sao có thể như vậy? Đồ Xuất thân thể mềm nhũn, kém té ngã, may mà Mã cùng Lý Nhiều đỡ lấy. Mã cũng là tức giận không thôi, nói: "Diệp Tử, người nào ác độc như vậy, muốn giam cầm Lệ Đích hồn phách, khẳng định không phải người." Diệp Thiếu Dương lắc đầu, "Vừa rồi ta chiêu hồn thời điểm, cái vật kia còn không muốn thả nàng đi, bị ta dùng ngự huyết thuật đánh một cái, thụ thương không nhẹ, thế nhưng khoảng cách quá xa, nhưng thật ra không có thể giết chết nó." Liêu Thanh Thanh còn thừa lại hồn phách, vẫn bị nó thủ sẵn. Diệp Thiếu Dương đối với ngựa phất tay một cái, ý bảo hắn trước không nên nói. Lạc hướng Liêu Thanh Thanh một bên, an ủi: "Ngươi không phải sợ, ta là Mao Sơn Thiên Sư. Ta đáp ứng, sớm dạ hội cứu ra ngươi một hồn ba phách, để cho ngươi hồn phách gặp nhau." Liêu Thanh Thanh miệng không thể nói, không thể làm gì khác hơn là cúc một cung, biểu thị cảm tạ. "Ta hiện tại đang thi triển Mao Sơn bí thuật, mở ra của nàng tiên môn cấm chế, để cho nàng tạm thời có thể nói, các ngươi không nên quấy rầy ta." Diệp Thiếu Dương xong, thật nhanh mở túi đeo lưng ra, lấy ra Nhất Phương Tử Kim Nghiên Mực, để vào Kim Sa, Chu Sa, Tam Sắc Hương cho, dùng rượu gạo điều phối thành hồ trạng, dùng làm thuốc màu, ở một tờ trống trên lá bùa viết xuống tiên môn hai chữ. Diệp Thiếu Dương thủ nắm lấy lá bùa, đi tới Liêu Thanh Thanh phía sau, đem phù dán tại nàng phía sau cổ phát tích hạ hai thốn vị trí. Nơi này là người môn, cũng gọi là tiên môn. Cổ đại đao phủ chặt đầu đều là từ cái bộ vị này đi xuống chém. Người chết tiên môn mở rộng ra, nhân khí tan hết, có thể trừ khử người chết oán khí. Hồn phách bình thường sẽ không cùng đao phủ làm khó dễ. Tiên môn mở, quỷ hiền độn, thái nhất nước lã, hồn phách tụ sinh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương cửa niệm chú văn, cắt ngón giữa phải, ở phù đảm vị trí một cái, thiên sư huyết trơn bóng tiên môn. Hơn nữa bùa chú tác dụng, có thể tạm thời mở ra tiên môn cấm chế, tựa như cho yểm yểm nhất tức người đánh lên một châm thuốc trợ tim. Cho dù là nửa hồn quỷ, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn tụ sinh hồn phách. Giống phổ thông quỷ hồn giống nhau nói cùng hành động. Liêu Thanh Thanh cả người run lên, thất thanh khóc giống lên, hướng về Đồ Xuất đi tới, một chân đạp phải Chu Sa bút họa dẫn hồn tuyến thượng. Một vệt kim quang hiện lên, trống rỗng sinh ra nhất đạo bức tường vô hình, đưa nàng ngăn trở. Thanh Thanh, Đồ Xuất nỗ lực xông lên, bị Mã cùng Lý chết nhiều chết ôm lấy. Diệp Thiếu Dương chừng Đồ Xuất liếc mắt, "Ngươi bây giờ đi qua, dương khí tiến nhập dẫn hồn đạo, nàng lập tức sẽ hồn phi phách tán, ngay cả nửa hồn quỷ đều làm không được thành. Ngươi nếu không tin có thể thử xem." Đồ Xuất tại chỗ ngơ ngẩn, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Thiếu Dương lại quay đầu đối với Liêu Thanh Thanh nói, "Ta dùng Mao Sơn bí pháp mở ngươi tiên môn, không phải vì để cho ngươi khóc. Ngươi có oan tình gì mau chạy tới, ta hảo chu diệt tà linh, giúp ngươi tụ hồn, đây là chính sự, tương lai ta sẽ cho ngươi thời gian." Cùng Đồ Xuất cáo biệt, Liêu Thanh Thanh lau đem nước mắt, thủ lĩnh, cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, "Cầu sao sao sư cứu ta, người sau khi chết, hồn phách ly thể, sẽ lập tức minh bạch một ít thiên địa đại đạo. Biết tam giới lục đạo tồn tại, tự động đi trước âm ti, đồng thời cũng sẽ minh bạch pháp sư làm vì nhân gian phán quan tồn tại cùng quyền uy." Sở dĩ vừa lên tiếng xưng hô Diệp Thiếu Dương là sao sao sư, tỏ vẻ tôn kính. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh hỏi, "Ngươi là chết như thế nào?" Liêu Thanh Thanh nói, "Sao sao sư cho huyết tinh phù, cha ta dán tại trên cửa sổ. Kết quả xế chiều hôm nay, có công nhân thanh lý tường ngoài, không biết là cái gì. cho xé bỏ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Đây là ngoài ý muốn. Cũng có thể nàng mệnh chung như vậy. Liêu Thanh Thanh khóc một tiếng. Tiếp tục giảng thuật. Ta bị một vật khống hồn. Mang tới 404 ký túc xá. Nó hút huyết nhục của ta. Sau đó đem thi thể của ta từ trước cửa sổ đẩy xuống. Ô ô, hồn phách của ta bị nó trừ. Vừa rồi sao sao sư làm phép. Nó một thời không bắt bẻ. Mới để cho hai ta hồn tứ phách trốn tới. Còn dư lại hồn phách. Bị nó vững vàng nắm. Ô ô, đồ xuất hàm răng cắn kéo kẹt vang. Mắng, cẩu tạp chủng. Ta muốn giết nó. 42. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.